Yêu Long Cổ Đế, chương 182, sau chiến tranh thứ 9 càng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ thần các tông môn trụ sở trước đó, đếm không hết bóng người theo từng chỗ truyền đưa tới, toàn bộ đều là Vân Dương quận thành quản hạt dưới, từng cái huyện thành Vân Dương quận thành rất lớn, có số người có mấy ngàn vạ đồ thần các đánh bại Chân Vũ Tông, vang danh thiên hạ, dẫn đến vạn bảo các cánh cửa, lại một lần nữa bị đánh phá. Đang chiến đấu lúc mới bắt đầu, vạn bảo các liền kiếm lời cái đầy bồn đầy bát, chiến đấu kết thúc lại một lần nữa kiếm được nương tay. Đã từng nghĩ muốn gia nhập đồ thần các người, xếp hàng bài thành hàng dài, có 2-3 vạn, nối liền không dứt. Mà giờ khắc này, ít nhất 10 vạn người đi lên, cái kia đen nghịt đầu người như là châu chấu, hỗn độn thanh âm không ngừng theo giữa đám người truyền ra tựa như là từng đợt con ruồi tại vù vù, lớn làm người chói tai. Vẫn như cũ là loại kia đơn giản khảo thí, chỉ cần có thể lệnh cái kia đạo khảo nghiệm quang môn phát ra hào quang, liền có được gia nhập đồ thần các tư cách. Này chút nghĩ muốn gia nhập người, trước kia còn tưởng rằng đồ thần các bằng vào trận chiến này nhất cử thành danh, hội đề cao thu lấy đệ từ cánh cửa, không nghĩ tới vẫn như cũ là như thế này, nhất thời làm bọn hắn có chút hưng phấn, cảm thấy gia nhập đồ thần các cơ hội còn là rất lớn. Thật tình không biết kỳ thật môn hạm này cũng không thấp. Mà pháp sư tại Long Võ Đại Lục lên tỷ lệ rất cao, nhưng cái này cũng không hề đại biểu, Long Võ Đại Lục tất cả mọi người có được ma pháp sư thiên phú. Tỷ lệ cao chỉ là đối lập tinh vực mà nói. Mà đồ thần các chủ thu liền là ma pháp sư. Đến mức võ đạo thiên phú Tô Hàn liền chưa từng có quan tâm qua, bởi vì với hắn mà nói, vô luận là có hay không võ đạo thiên phú, hắn đều có thể bồi dưỡng được tới. Làm sao khảo nghiệm chậm như vậy a, mụ nội nó, may nhờ ta tới sớm, bằng không thì xếp tới ngày mai cũng không tới phiên ta. Chớ đẩy, ngươi đại gia, lại chen lão tử muốn động thủ. Rất nhiều đến tiếng ồn ào âm theo giữa đám người vang lên. Ánh mắt của bọn hắn thỉnh thoảng nhìn về phía nơi xa, nơi đó đang có thao thiên hỏa hoạn tại lan tràn, mà này hỏa hoạn đốt đồ vật. Đều là thi thể, quảng cáo, mà tại lúc này đồ thần các phòng khách bên trong, Tô Hàn ngồi tại chủ vị. Đây là đánh bại Chân Vũ Tông ngày thứ hai, chiến trường đã triệt để quét sạch hoàn tất, chỉ còn lại thi thể còn đang thiêu đốt hừng hực lấy. Nhiều như vậy thi thể, nếu là không đem hoàn toàn thiêu tất nhiên sẽ dẫn tới ôn dịch. Lưu Vân, Tiêu Vũ Nhiên, Tô Hàn nói, có thuộc hạ, Lưu Vân cùng Tiêu Vũ Nhiên đều đứng dậy. Hai người các ngươi dẫn đầu từ Dạ Thần Vệ cùng Thánh Hàn Thần Vệ, đi tới Chân Vũ Tông tông môn trụ sở tra nhìn một chút Chân Vũ Tông tất cả tài nguyên, nếu có người dám phản kháng, giết không tha. Tô Hàn nói, vâng, hai người ứng thanh, hơi hơi yên lặng. Tô Hàn lại nói, phó các chủ cũng đi cùng đi, Chân Vũ Tông có long thần cảnh còn sót lại, cái kia biển bình thiên có khả năng bỏ qua, nhưng viên tây cùng viên đông không biết có không có trở về, như thật có, người cũng có thể ra tay ngăn cản một phen. Được, Tô Vân Minh nhẹ gật đầu. Bây giờ đồ thần các tuy nói rất nhiều đệ tử thực lực cường hãn, cũng có thể vượt cấp mà chiến, nhưng cường giả chân chính, vẫn là quá ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ Tô Hàn bên ngoài cũng liền chỉ có Tô Vân Minh cùng Thẩm Ly Tiêu Vũ Nhiên ba người có thể ngạnh kháng long thần cảnh một quãng thời gian, thật muốn nói đánh bại, vẫn là làm không được. Long thần cảnh thật quá mạnh, Tô Hàn có thuấn sát long thần cảnh thủ đoạn cùng thực lực nhưng hắn là đồ thần các chủ, muốn tại đồ thần các chủ trì toàn cục không có khả năng nói ra tay liền ra tay. Tiêu Vũ Tuệ, người dẫn đầu chấn long thần vệ cấp tốc chiếm lĩnh Chân Vũ Tông dưới cờ, hết thảy cửu lưu tông môn tài nguyên. Tô Hàn lại nói, vâng, Tiêu Vũ Tuệ cũng là gật đầu về sau, rời đi phòng khách. Lần này đánh giết Chân Vũ Tông đệ tử tiếp cận 7 vạn người, đến mức cái kia liên minh đại quân càng là toàn diệt. Còn sót lại tại các cái tông môn trong đó đệ tử, đều là tu vi còn thấp hoàn toàn không đủ gây sợ. Tô Hàn cũng không định muốn đem những tông môn này triệt để xóa tên, nhưng những tông môn này tài nguyên, lại là Tô Hàn bức thiết hy vọng lấy được. Nhất là Chân Vũ Tông tài nguyên, làm truyền thừa gần ngàn năm bát lưu tông môn, hắn nội tình chắc chắn cực sau người, hội cực lớn đến nhường bất kỳ một cái nào tông môn đều thấy đỏ mắt trình độ. Thậm chí Tô Hàn đều mơ hồ có chút hưng phấn. Chỉ cần có những tư nguyên này, cái kia là hắn có thể nhanh chóng đem đồ thần các chế tạo thành tường đồng vách sắt mà đồ thần các đệ tử tu vi cũng có thể cấp tốc đề cao ổn định đồ thần các tại Vân Dương quận thành trong đó bá chủ địa vị. Lần này đa tạ hai vị tông chủ ra tay, mới có thể làm cho đồ thần các nhất cử tiêu diệt Chân Vũ Tông. Xử lý xong những chuyện này về sau Tô Hàn rốt cục quay đầu, nhìn về phía Lăng Khánh Hải cùng Phụ Dương hai người. Hàn Vân Tông đệ tử cùng Lăng La Tông người cũng đã trở về, nhưng Tô Hàn lại là nhường hai người bọn họ lưu lại. Tô các chủ nói đùa, Phụ Dương đứng dậy ôm quyền nói, đồ thần cấp mạnh quả thật phụ mỗ bình sinh ít thấy, dùng cửu lưu tông môn diệt đi bát lưu tông môn sự tình phụ mỗ không phải là chưa từng thấy qua, nhưng có thể làm được đồ thần cấp như vậy cơ bản không có tổn thất lại là chưa từng nghe nói qua, Lăng La tông ra tay cũng bất quá là dệt hoa trên gấm thôi. Không thể nói như vậy. Tô Hàn cười lắc đầu, cũng không có nói rõ lý do quá nhiều, bàn tay vung lên, liền có một cái dương xuất hiện ở phụ dương trước người. Cái dương này bên trong, có 10 cái hộ giáp ta xưng là chiến thần hộ giáp, sau khi mặc vào, có thể tăng bức gấp đôi thực lực tổng hợp coi như là bản các đối phụ tông chủ cảm tạ. Tô Hàn cười nói, tăng phúc gấp đôi thực lực tổng hợp, phụ dương tính cách vẫn luôn là rất trầm ổn, nhưng nghe đến lời này về sau, vẻ mặt vẫn là hung hăng biến hóa một thoáng. Tăng phúc gấp đôi thực lực tổng hợp đây là khái niệm gì? Có lẽ mặc ở long mạch cảnh thân lên nhìn không ra cái gì, nhưng nếu là mặc ở long thần cảnh thân lên đâu? Cùng cấp bậc ở giữa, ban đầu sẽ rất khó đem đối phương đánh giết nhất là đi đến long thần cảnh, nhưng nếu có thể tăng phúc gấp đôi thực lực lật tay ở giữa liền có thể đem đối phương cho trấn áp. Tô các chủ, ngươi không có nói đùa. Lăng Khánh Hải cũng nhìn xem Tô Hàn, lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Các ngươi có thể tự động cảm thụ một chút, Tô Hàn cười nói. Không cần cảm thụ Tô các chủ, phụ mỗ tin tưởng. Phụ dương hít một hơi thật sâu. Đa tạ Tô các chủ đưa ra này phần đại lễ, phụ mỗ vô cùng cảm kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần, nói đến, ta còn muốn cảm tạ ngươi. Tô Hàn lắc đầu, lần này Lăng La Tông tổng cộng tới khoảng 10.000 người, tại cuối cùng chân Vũ Tông đánh giết phía dưới, cũng đã chết tiếp cận 1/10. Tô Hàn cũng không cảm thấy, này 10 cái chiến thần hộ giáp, có cái kia hơn 1.000 người tính mệnh chân quý. Ngoại trừ này chiến thần hộ giáp bên ngoài, phó tông chủ cũng có thể theo tông môn bên trong, chọn lựa 200 tên đệ tử, không cần không phải có thiên phú, chỉ cần phó tông chủ cảm thấy trung tâm là đủ. Tô Hàn dừng lại một chút, lại nói, ta sẽ đem này 200 tên đệ tử, bồi dưỡng được 100 tên ma pháp sư cùng với 100 tên như đồ thần các chấn long thần vệ một người như vậy. Thật, phụ dương con mắt liền sáng choang, so nghe được cái kia tăng phúc gấp đôi thực lực tổng hợp chiến thần hộ giáp thời điểm còn muốn hưng phấn. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.